Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Hạ Nhất Minh tùy ý vung tay lên nói. Mặc dù đứng trước mặt Hạ Nhất Minh lúc này là cao thủ thập tầng nội kình, nhưng là Hạ Nhất Minh vẫn như trước, không vui không giận cũng không để ý. Chỉ và bằng hai loại tiên thiên chiến kỳ hắn nắm giữ, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc, nếu là cùng đối phương trở mặt, hắn nhất định sẽ không ở thế hạ phong. Trong mắt trung niên hán tử bắn ra quang mang kỳ dị, ở trên người Hạ Nhất Minh nhìn qua một chút, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là cảm thấy mờ mịt, cuối cùng hóa thành bình thản cười nói. Đa tạ tiểu ca rồi. Dứt lời, hắn cứ như vậy ở trước mặt Hạ Nhất Minh xuôi xuôi một chút, không hề có chút hình tượng nào ở trước mặt hắn đặt mông ngồi xuống. Thiếu niên ở bên cạnh và đám người hầu đều mang theo thần sắc khó tin nhìn trung niên nhân. Đi theo trung niên nhân này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tùy tâm sở dục. Kẻ hèn tạ noãn ý, đây là tiểu nhị Tạ Minh Kim, xin hỏi tiểu ca xưng hô như thế nào? Trung niên hán tử cười tủm tỉm hỏi. Trong lòng thiếu niên và đám người hầu nhất thời cả kinh, nếu như vừa rồi chỉ là sự kinh ngạc, bây giờ đã chuyển thành kinh hãi rồi. Bọn họ cũng không biết thiếu niên ở trước mặt này đến tột cùng là người như thế nào, cho nên khi thấy trung niên đối với hắn tốn kính như vậy, thậm chí còn lấy thái độ ngang hàng để nói chuyện, trong lòng rung động thật sự không phải là chuyện đùa. Hạ Nhất Minh mỉm cười, không chút do dự nói. Hạ Nhất Minh. Hắn ở trong rừng rậm 3 tháng liên tục di chuyển, lấy khí lực của hắn, có trời mới biết hắn đã đi tới đâu. Nhưng nhất định là không còn ở trong khu vực Thái Thương huyện, cho nên hắn không hề cố kỵ. Nụ cười trên mặt Tạ Noãn Ý vẫn không hề biến mất, nhưng là trong lòng hắn không ngừng xoay chuyển, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, ở nơi nào lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ như thế này. Hạ Nhất Minh chỉ xác hồ hùng ở trên mặt đất nói, các vị xin mời tự mình động thủ, không nên khách khí. Tạ Noãn Ý cười lớn một tiếng nói, đa tạ ý tốt của tiểu ca, mọi người cùng nhau động thủ đi. Lời của hắn phảng phất như một mệnh lệnh. Hai người từ đằng sau lập tức tiến lên. Nhìn động tác của bọn họ so với Hạ Nhất Minh còn thuần thục hơn gấp trăm lần. Tiểu đao trong tay được huy động một cách nhuần nhuyễn, chỉ trong chốc lát đã đem da của con hồ hồng lột xuống. Tiếp theo đó cắt nhỏ thịt, rải lên đó một ít gia vị, đưa tới chiếc đống lửa chậm rãi nướng. Chỉ một lát sau, từ phía đống lửa đã tỏa ra những hương vị mê người. Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Xem động tác của những người này mới thấy được sự chuyên nghiệp của bọn họ. Nhìn lại xiên thịt ở trên tay mình, thấy không khác gì với tảng đá, dần dần cảm thấy khó nuốt. Tạ Noãn Ý mỉm cười, lấy từ trên người ra một cái hồ lô lớn, sau đó nói, tiểu ca, được ngươi khoản đãi, Tạ mỗ vô cùng cảm kích. Ở đây có một chút rượu, nếu tiểu ca muốn, không ngại nếm thử một chút xem. Nhãn tình Hạ Nhất Minh sáng lên, nói ra thật xấu hổ, hắn đã sớm nghe qua về rượu rất ngon, nhưng quy củ trong gia trang rất nghiêm ngặt, chưa tới 18 tuổi, cho dù là hắn cũng không được phép uống rượu. Mà nói tóm lại, hắn coi như là một người tuân theo quy củ, quả thật không có nhấm nháp qua một chút rượu nào. U buồn một chút, Hạ Nhất Minh cầm hồ lô trong tay Tạ Noãn Ý, mở ra rồi che lại, nhất thời một mùi hương bay ra sộc vào mũi. Hắn hít lấy hít để, bắt chước bộ dáng của những trưởng bối trong nhà nói. Hảo tiểu. Dứt lời, hắn ngẩng đầu uống một ngụm rượu thật lớn. Rượu vào miệng, nhất thời cảm giác một ngọn lửa đang theo cổ họng chảy vào, dần dần ngược vào bụng đều như bị lửa đốt. Hạ Nhất Minh chớp hai tròng mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng như lửa lao lên tới miệng, cơ hồ sẽ lập tức phun ra ngay tại chỗ. Cũng may, Hắn có nội kình vô cùng tinh thuần, theo nội kình lưu chuyển trong người một vòng, nhất thời đem cảm giác khổ sở này lập tức hóa giải đi không ít. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh sở dĩ bạo gan uống rượu cũng là bởi vì hắn tự tin vào tu vi nội kình của mình. Cho dù là độc dược gì cũng khó có khả năng làm hắn trúng độc, chỉ cần sớm có chuẩn bị, một chút độc vào trong bụng sẽ lập tức bị hắn bức ra ngoài. Mặc dù trong cơ thể có một loại cảm xúc vô cùng xa lạ, nhưng lại không có cảm giác như trúng độc. Ngược lại tình huống so với đám đại ca lần đầu uống rượu không có kém mấy, cho nên hắn cũng an tâm. Chỉ là loại rượu này thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi cơ hồ hắn không thể chịu được. Tàn Oán Ý kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh khoe khoang uống rượu, sau đó lại miễn cưỡng nuốt xuống, cũng lộ ra một dáng vẻ ủ rột, trên mặt bao phủ một tầng màu đỏ. Hắn không khỏi ngạc nhiên nói: Hạ tiểu ca, chẳng lẽ là lần đầu tiên uống rượu? Hạ Nhất Minh sắc mặt có chút đỏ lên nói: Hả, ngẫu nhiên có uống qua một chút, bất quá rượu này có mùi vị quả thật không có gì đặc biệt, hay là Tạ tiên sinh uống một mình đi. Tàn Án Ý cười to mấy tiếng, tiếp nhận hồ lô trong tay Hạ Nhất Minh. Mà đám người Tạ Minh Kim không hẹn đều lộ ra bộ dạng khinh thường. Hồ lô rượu của Tạ Noán Ý ở Hòa Ô Quốc phi thường quý báu, quả thực độ chân quý có thể so với Hoàng Kim à. Chỉ cần vừa nhìn bộ dạng của Hạ Nhất Minh, đã biết hắn không nhìn ra được giá trị của loại rượu này. Nói như vậy cũng không phải là con cháu của đại gia tộc nào đó rồi. Nhưng xem bộ dáng của Tạ Noán Ý vẫn đối với hắn hết sức thân mật, những người này vẫn không dám mạo muội. Sau một lát, hai người hầu đã đem sâu thịt nướng chín cung kính dâng lên. Tạ Noán Ý tự mình cầm lấy một sâu thịt, đồng thời đưa cho Hạ Nhất Minh sâu thịt nói: Tiểu ca, đây là hồ hùng của người, nhân đây ta mượn hóa hiến vật, không biết có thể cho chúng ta mặt mũi không? Trong lòng Hạ Nhất Minh ngẩm khen, người này đã sớm nhìn thấy sâu thịt nướng trên tay hắn không ra mùi vị gì, cho nên mới cố ý nói như vậy. Cùng người này nói chuyện quả thật làm cho người khác thoải mái. Hắn tùy tiện tiếp nhận sâu thịt nướng, thuận miệng nói lời cảm ơn, không chút khách khí đưa lên miệng ăn. Cắn một cái, cơ hồ Hạ Nhất Minh ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào. Đi vào rừng 3 tháng rồi, tuy không đến mức đói bụng, nhưng vẫn phải chịu cuộc sống khổ cực, đột nhiên được hưởng mỹ vị ngon như vậy, nên mới có chút không thể khống chế được. Tạ Noãn Ý luôn duy trì nụ cười trên mặt, đợi được Hạ Nhất Minh ăn xong, lại tiếp tục đưa cho hắn một xiên nữa. 6 tên người hầu đều được Tạ Noãn Ý phái ra xung quanh nhặt củi, xiên thịt hồ hùng thành từng sâu một và phụ trách nấu nướng. Tất cả mọi người được phân công một cách chính xác, giống như cùng một dây chuyền sản xuất không ngừng, đem số lượng xiên thịt được nướng chín tăng lên. Phụ tử Tạ Noãn Ý cùng Hạ Nhất Minh thoải mái ăn nhiều, hồ hùng to như vậy, bọn họ chỉ có thể ăn được hai thành. Đến khi Hạ Nhất Minh cảm thấy no bụng, phụ tử Tạ Noãn Ý mới dừng tay. Được Tạ Noãn Ý cho phép, 6 người hầu mới bắt đầu dùng bữa, nhưng bọn họ vẫn phân ra hai người trông chừng một cách cẩn trọng, không có một chút rối loạn nào xảy ra. Hạ tiểu ca, nơi này hoang sơn, không biết tiểu ca tới nơi này để làm gì? Tạ Noãn Ý nhìn như ý tứ hỏi. Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm nói: Ta nghe nói ở trong rừng rậm thường xuyên có linh thú lui tới, cho nên muốn đi vào đây săn một con. Săn linh thú? Vẻ mặt Tạ Noãn Ý vô cùng kinh ngạc, nhưng Tạ Minh Kim lại có chút không kiên nhẫn. Trong mắt ra của hắn tinh quang chợt lóe, tựa hồ là đối với Hạ Nhất Minh sinh ra vài phần địch ý. Hạ Nhất Minh nhưng ngay là căn bản cả khóe mắt cũng không liếc nhìn đối phương một cái, mà là phối hợp nói: Không sai, bất quá đi lung tung trong rừng rậm mấy tháng này, ngay cả bóng dáng linh thú ta cũng chưa từng thấy qua. Tạ Noãn Ý khẽ lắc đầu nói: Hạ huynh đệ, ngươi cứ như vậy tiến vào rừng rậm, có phải hay không có chút lỗ mãng rồi? Hạ Nhất Minh không để ý cười nói: Đây chính xác là có chút lỗ mãng, nhưng là cho dù không tìm được linh thú, cũng có thể coi như đây là một lần tôi luyện đi. Ít nhất mấy tháng này một mình đi lại trong rừng rậm, ta cũng thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Tạ Noãn Ý ngẩn ra, hắn lo lắng chốc lát, nhìn về phía Tạ Minh Kim, gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Nhất Minh, Tạ Noãn Ý nói: Hạ huynh đệ, tựa hồ không phải là người của Hỏa Ô Quốc chúng ta à? Hỏa Ô Quốc? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: Nơi này không còn là lãnh thổ của Thiên La Quốc nữa sao? Hắn thầm nghĩ, trách không được, những người này có phục sức kỳ quái như thế, nguyên lai là người của Hỏa Ô Quốc. Bất quá Hỏa Ô Quốc vừa là ở nơi nào à? Tạ Noãn Ý mỉm cười nói: Nguyên tiểu ca đến từ Thiên La Quốc sao? Không sai, nơi này quả thật đã là lãnh thổ của Hỏa Ô Quốc rồi. Thanh âm của hắn không có nửa điểm kinh ngạc, rõ ràng là đã sớm từ phục sức trên người Hạ Nhất Minh nhận ra lai lịch của hắn rồi. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ vẻ xấu hổ, tiếp tục nghe Tạ Noãn Ý nói: Hỏa Âu quốc chúng ta cách Thiên La quốc, nếu là đi theo quan đạo thì xa khoảng ngàn dặm, ngay cả khi mỗi ngày đi 30 dặm đường cũng phải mất 1-2 tháng mới đến nơi. Ở giữa hai nước nối tiếp nhau một khoảng rừng rậm, nhưng là ở trong rừng rậm cũng không có rừng. Hà huynh đệ có thể đi đến nơi này, phòng chừng cũng là tùy ý mà đi. 3 tháng tới nơi đây, có lẽ đã ở trong rừng rậm đi một vòng lớn. Hà Nhất Minh gật đầu xác nhận. Hắn tiến vào trong núi rừng, vốn không có phương hướng cố định để đi đến, cứ lững thững mà đi, đi được đến nơi này cũng là hữu duyên mà thôi. Ánh mắt nhìn qua mấy người Tạ Noãn Ý, Hà Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề nói: Tạ tiên sinh, ta xem các ngươi ở Hỏa Ô quốc cũng là một đại thí gia à? Tạ Noãn Ý không tỏ vẻ gì, nhưng trên mặt Tạ Minh Kim cùng đám người hầu xung quanh đều lộ ra một tia ngạo ý. Cũng không tính là một đại thí gia, chỉ có chút khí danh mà thôi. Tạ Noãn Ý chậm rãi trả lời. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: Tạ tiên sinh khách khí rồi. Như vậy xin hỏi, Tạ tiên sinh đang tự yên ổn bên ngoài rừng rậm, làm sao lại đi tới nơi này? Tạ Noãn Ý suy nghĩ một chút, lập tức nói: Ý đồ của ta và Hạ tiểu ca cũng giống nhau, đều là vì linh thú mà đến. Tạ Minh Kim cùng mấy người hầu đều mang vẻ mặt hồ nghi nhìn Tạ Noãn Ý. Vài người trong đó tay đã sở đến vũ khí, từ hồ chỉ cần hắn ám chỉ một tiếng sẽ rút đao khiêu chiến. Hạ Nhất Minh đối với hết thảy những điều này đều làm như không thấy, chỉ là chậm rãi đợi đối phương nói tiếp. Quả nhiên, Tạ Noãn Ý tiếp tục nói: Ở phiến rừng rậm này, Tạ gia chúng ta đã thăm dò nhiều lần, quả thật đã phát hiện qua 2 đầu linh thú trưởng tí điều. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích hỏi: 2 đầu linh thú này đã sống bao nhiêu năm? Tạ Noãn Ý cười khổ một tiếng nói: Tuổi tác của chúng cụ thể như thế nào thì không biết chính xác, nhưng dựa theo suy đoán hẳn là khoảng 200 năm. Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ vẻ thất vọng. Linh thú mới chỉ sống 200 năm, đối với hắn mà nói căn bản là không có một chút tác dụng. Hạ Nhất Minh cũng không có bất cứ động tác gì khác thường, trong ánh mắt của hắn không hề che giấu vẻ thất vọng. Tạ Noãn Ý nhìn thần sắc của Hạ Nhất Minh, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Bất quá, cẩn thận suy đoán lại tuổi tác của Hạ Nhất Minh, hắn lập tức xóa bỏ ý niệm vừa xuất hiện trong đầu đi. Bởi vì ngay cả hắn cũng không thể tin được Hạ Nhất Minh tu vi đã đạt tới thập tầng đỉnh phong. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha nói: Hạ huynh đệ, 2 đầu trường tí hạc chẳng lẽ không làm ngươi hài lòng? Hai vai Hạ Nhất Minh khẽ rung lên. Nói thật, hắn quả thật không hài lòng. Nhưng hắn lại biết, có thể tìm được 2 con trường tí hạc này đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Còn về linh thú sống 500 năm bắt được là một chuyện khó có thể xảy ra. Lời chuyện này trên cơ bản chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tạ tiên sinh, nếu gia tộc của tiên sinh đã phát hiện được 2 đầu linh thú ở chỗ nào rồi, vì sao còn không đi săn chưa? Hạ Nhất Minh thành tâm hỏi. Lấy thực lực của Hạ gia chàng cũng có thể săn một đầu kim quang mãng, thì nhìn vào thực lực của Tạ gia này, sợ rằng đã vượt xa Hạ gia mấy lần, vì sao lại không đi bắt 2 đầu linh thú này? Tạ Noãn Ý ngẩn người ra, nhìn song ngán trong suốt của Hạ Nhất Minh, lúc này mới xác định được đối phương không hề có ý châm chọc hắn. Hắn cười khổ một tiếng nói: Hạ huynh đệ, nói như vậy trước nay ngươi chưa bao giờ gặp qua linh thú à? Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên hỏi: Làm sao tiên sinh biết? Nếu Hạ huynh đệ đã từng gặp qua linh thú, tuyệt đối sẽ không hỏi ta một câu như vậy. Tạ Noãn Ý cười khổ nói: Linh thú chẳng những có lực lượng vô cùng lớn, mà động tác vô cùng nhanh nhẹn, hành tẩu như bay. 2 đầu trường tí hạc này lại càng mình đồng da sắt, đau thương bất nhập. Cho dù là thập tàng cao thủ cũng đừng mơ tưởng đả thương được nó. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút. Lúc đầu Hạ Gia Trang xuất động toàn bộ tinh anh cũng không phải dùng để liều mạng với kim quang mãng, mà dùng kế cho nó ăn thức ăn được tẩm thuốc mê, sau đó mới bắt đầu chặn lại. Hơn nữa cuối cùng còn suýt chút nữa thì thất thủ. Một đầu linh thú đã khó đối phó như vậy, vậy 2 đầu linh thú thì sẽ như thế nào? Hắn rốt cuộc đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ngay cả một đại gia tộc như vậy cũng không nắm chắc có thể săn được 2 đầu linh thú một lúc à? Chứng kiến vẻ mặt đăm chiêu của Hạ Nhất Minh, Tạ Noãn Ý lại tiếp tục nói: Đối mặt với linh thú, trừ khi là người đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu không căn bản lại ít người dám nói có thể đem linh thú lưu lại. Ha, kỳ thật khi gặp phải linh thú thì người săn linh thú hay linh thú săn người có thể khó nói trước được à? Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: Đạt tới tiên thiên cảnh giới sao? Quý gia tộc mời được người đạt tu vi như vậy? Nụ cười trên khuôn mặt Tạ Noãn Ý bỗng trở nên cứng ngắt. Hắn cười khổ một tiếng nói: Người có tu vi tới tiên thiên cảnh giới, như thế nào lại có thể mời dễ dàng như vậy? Hạ Nhất Minh từ câu trả lời của Tạ Noãn Ý đã hiểu được. Nguyên lai, Tạ gia đã tích xúc nhiều đời như vậy, mà còn không có tiên thiên cường giả tọa trấn. Vậy tiên sinh định như thế nào bây giờ? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Khi hắn hỏi câu này, sắc mặt Tạ Minh Kim và những người hầu không được tốt lắm. Trên mặt Tạ Noãn Ý hiện ra vẻ bất đắc dĩ nói. Tạ gia chúng ta có 3 người đạt tu vi thập tầng nội kình, nhưng mà đối phó với 2 đầu trường Tí Hạc vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá, nếu có thêm một người có cùng tu vi tương trợ nữa, vậy có thể thử một chút. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, trong lòng rất bội phục. Nguyên lai, người này đã nhìn ra được nông sâu của mình. Chỉ bất quá, hắn thật sự không thể nghĩ được đối phương làm sao có thể nhìn ra. Phải biết rằng, chuyện hắn có tu vi thập tầng nội kình, ngay cả Gia Gia, Từ Ẩn Kiệt cũng chưa từng nhìn thấu được. Tạ Noãn Ý đột nhiên công tay nói, Hạ huynh đệ, chúng ta Hạ gia ở Hỏa Ô Quốc mặc dù không phải đệ nhất thế gia, nhưng cũng là một trong 4 đại thế gia. Gia chủ hiện nay là huynh trưởng của ta, tên là Tạ Noãn Hằng. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được dụng ý của đối phương. Nguyên lại hắn giống với Lâm Đảo Lật, có ý muốn mời chào mình. Khoát tay chặn lại, Hạ Nhất Minh kỳ quái nói, Tạ tiên sinh, ta thật không rõ, với thân phận của ngài, vì sao lại để ý tới một tiểu tử như ta? Chắc không phải là bởi vì ta mời tiên sinh ăn một bữa thịt hồ hồng chứ? Trong lòng hắn lại thầm bổi thêm một câu, kỳ thật chỉ là một bữa, không đáng phải đứng ra mời chào người nào đó. Vấn đề Hạ Nhất Minh hỏi cũng chính là những suy nghĩ ở trong lòng đám người Tạ Minh Kim. Bọn họ cũng không rõ Tạ Noãn Ý ở trong Tạ gia cũng là một trong 3 người đứng đầu, vì sao lại đi coi trọng một thiếu niên xa lạ như vậy. Ánh mắt Tạ Noãn Ý nghiêm nghị nói, nếu Hạ huynh đệ đã hỏi như vậy, Tạ mẫu tự nhiên sẽ nói rõ. Hắn chỉ vào xác hồ hùng trên mặt đất nói, đây là kiệt tác của tiểu huynh đệ sao? Hạ Nhất Minh gật đầu chứng thực, vấn đề này quá rõ ràng, có dấu diếm cũng là vô dụng. Ta đã xem qua thi thể hồ hùng, nó bị một đao mà mất mạng, hơn nữa là vết chí mạng, một đao chặt đứt đầu, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tạ Noãn Ý thở dài nói, hồ hùng tuy không tính là một trong những loài mãnh thú lợi hại, nhưng động tác của chúng vô cùng linh hoạt, lại có chút xảo trá, mỗi một đao cắt đầu nó lại lưu loát như mây bay nước chảy, ngay cả ta cũng chưa chắc chắn đã làm được. Hơn nữa, ta xem cây đại đao của huynh đệ có vẻ rất nặng, vậy mà huynh đệ lại có thể nhẹ nhàng sử dụng, đủ biết là đã nắm giữ được chân lý của đao pháp. Không biết ta nói có đúng không? Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói về chân lý của đao pháp thì hắn chưa thể nắm giữ, nhưng có khai sơn tam thập lục thức dung nhập vào trong đao pháp, hắn chỉ cần tiện tay vung một đao đã có thể phát ra 7 bóng ảnh. Muốn nói là nắm giữ chân lý cũng miễn cưỡng có thể. Tạ Noãn Ý nói tiếp, ngoại trừ đao pháp ra, ta cũng nhìn ra một chút tu vi nội kình của tiểu huynh đệ. Nếu ta không nhìn nhầm, tu vi của tiểu huynh đệ đã đạt tới bát tầng, hoặc là... Hắn dừng lại một chút nói, cửu tầng nội kình. Lúc này, sắc mặt đám người Tạ Minh Kim rốt cuộc thay đổi. Bọn họ đều mang theo ánh mắt khó tin nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Người này lại có tu vi bát tầng, cửu tầng nội kình sao? Lão già không phải nhìn nhầm chứ? Hạ Nhất Minh có chút bội phục, cười nói, bát tầng cửu tầng thì thế nào? Tạ gia có những 3 người tu vi đạt tới thập tầng nội kình à? Tạ Noãn Ý kinh ngạc cười nói, tiểu huynh đệ làm ta để ý cũng không phải là tu vi của người. Sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm nghị nói, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu huynh đệ năm nay cũng chưa đến 18 tuổi. Lấy độ tuổi của tiểu huynh đệ mà có được thành tựu như vậy, tiền đồ ngày sau thật không có hạn lượng, cho nên Tạ mẫu mới có thể mạo muội, còn lại xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Đám người Tạ Minh Kim rốt cục đã hiểu được Tạ lão gia tử tại sao lại có vẻ chiêu hiền đãi sĩ như vậy. Nếu một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi lại có tu vi bát tầng cửu tầng nội kình, nếu lôi kéo được thì đừng nói là ăn nói có chút khép nép, coi như là đem con gái trong gia tộc gả cho cũng được. Hạ Nhất Minh cười một tiếng, nghĩ không ra biểu hiện tốt một chút cũng không phải là chuyện hay, đi tới nơi nào cũng có người ôm tâm lý muốn mời chào vào gia tộc. Hắn lắc đầu muốn cự tuyệt, lại nghe Tạ Noãn Ý nói, tiểu huynh đệ, Tạ gia chúng ta truyền thừa có đến ngàn năm, của cải có chút phong phú, ta biết tiểu huynh đệ muốn săn linh thú làm gì. Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén. Tạ Noãn Ý vội vàng khoác tay nói, Hạ huynh đệ cũng không nên hiểu lầm, chuyện nội đan linh thú có thể luyện thành kim đan, chỉ sợ những thế gia có truyền thừa từ ngàn năm trở lên đều biết. Thật không dám giấu giếm, trong Tại gia của chúng ta có vài miếng kim đan truyền thừa. Nếu Hạ huynh đệ có thể gia nhập Tạ gia, như vậy mấy năm sau tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà để cho một viên kim đan. Khóe mắt Tạ Minh Kim có chút giật mình, nhưng hắn không có nói gì. Việc phụ thân đối với một người vừa gặp mặt đã thuận miệng hứa hẹn đã vượt ra ngoài suy nghĩ của hắn. Hạ Nhất Minh cũng lấy làm lạ. Hắn đương nhiên hiểu được giá trị của kim đan, trong lòng cũng có chút cảm động vì thành ý của đối phương. Sau đó nói: Tạ tiên sinh, ta là một người tu luyện, một thân sở học đều được gia truyền, cho nên ý tốt của ngài ta chỉ đành tâm lĩnh. Tạ Noãn Ý cũng không nổi giận mà bật cười nói: Hạ huynh đệ, theo ta biết được, trong ngũ đại thế gia của Thiên La Đế Quốc cũng không có nhà nào là Hạ gia. Hơn nữa trong Thiên La Đế Quốc cũng không có họ Hạ nào có cao thủ nổi danh. Tạ gia tuy có chút bất tài, nhưng ở trong những quốc gia ở Tây Bắc cũng có chút danh tiếng. Nếu các trưởng bối trong gia tộc huynh đệ biết được, có lẽ sẽ đồng ý với yêu cầu của ta à? Hạ Nhất Minh không khỏi bội phục tài ăn nói của đối phương. Người này trong một thời gian ngắn ngủi đã đoán ra được rất nhiều điều. Loại năng lực này cũng không phải ai cũng có thể nắm được. Hơn nữa, lấy thân phận thập tầng tu luyện giả, lại không tiếc hạ thấp mình một chút, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu đổi lại là một thiếu niên khác, có lẽ sẽ thật sự bị hắn cảm động. Hơn nữa là đệ tử của tiểu gia tộc, có lẽ cũng sẽ nguyện ý gia nhập vào bát đại thí gia. Thành tựu ngày sau thật không thể khó nói được. Nhưng đáng tiếc là tình huống của Hạ Nhất Minh cũng không giống người thường, trừ khi là cao thủ đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu không cũng không được hắn để vào trong mắt. Hắn hơi chắp tay, đang định nói lời cự tuyệt, đột nhiên ngừng lại lắng nghe, ánh mắt khẽ biến, xoay chuyển nhìn về phía bên phải. Động tác của Hạ Nhất Minh lập tức khiến mọi người chú ý, ánh mắt đều tập trung nhìn về hướng của hắn. Rậm rạp, lá cây trong rừng liên tục rung lên, liền theo đó xuất hiện một bóng đen dài đến 2 thước. Nhìn thấy thân ảnh con vật này, sắc mặt đám người Tạ Noãn Ý lập tức đại biến. Tạ Noãn Ý hô lên: Trường Tý Hạc. Trong thanh âm của hắn tràn ngập sự sợ hãi, rõ ràng biết đây là một linh thú rất đáng sợ. 6 người đều không một chút nghĩ ngợi nào lao tới chắn trước mặt phụ tử Tạ Noãn Ý. Một người lạnh lùng nói: Nhị gia, thiếu gia, đi mau. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế kiên định. Hắn và 5 người bên cạnh đều từ bên hông rút ra đại đao. 6 người cùng hợp thành một thế trận kỳ dị, không ai có suy nghĩ sẽ bỏ đồng bọn mà chạy. Không có khả năng, chúng nó không có khả năng đi ra vào lúc này à? Trong thanh âm của Tạ Minh Kim cũng có chút kinh hoàng, làm cho Hạ Nhất Minh có chút khó hiểu. Chẳng lẽ 2 con linh thú này có thực lực còn cao hơn nhiều so với Kim Quang Mãng sao? Sắc mặt Tạ Noãn Ý thay đổi vài lần, đưa tay kéo con trai mình, một bên nói: Hạ huynh đệ, người mau chóng theo chúng ta rời khỏi đây thôi. Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn hắn hỏi: Vì sao phải đi? Tạ Noãn Ý gấp gáp nói: Trường Tý Hạc là 2 con cùng đồng hành, không khi nào rời khỏi nhau. Nếu lúc này xuất hiện một con, thì một con khác khẳng định sẽ ở phòng vụ cận. 2 con Trường Tý Hạc cùng lúc xuất hiện, chỉ có 3 cao thủ thập tầng nội kình mới có thể an toàn trước chúng nó. Chúng ta nếu tiếp tục nán lại nơi này, như vậy chỉ có một con đường là chết mà thôi. Hắn nói như vậy là rõ ràng có ý định buông tha cho mấy người hầu, mà vô luận là phụ tử Tạ Noãn Ý hay đám người hầu ở bên cạnh, tựa hồ trong sâu thẳm tâm hồn đều chấp nhận kết quả này. Nhưng mà Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: Tạ tiên sinh, 2 đầu linh thú này Tạ gia các ngươi không có năng lực giết chúng, đúng không? Đúng thế. Tốt, ta muốn một con, hẳn không phải là vấn đề gì lớn chưa? Hạ Nhất Minh mỉm cười hỏi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Tạ Noãn Ý hơi dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy động tác của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cầm lấy trường đao ở bên cạnh, hơn nữa còn lấy chân hất mở cái bọc ở bên cạnh, lấy từ trong ra 2 đoạn được làm bằng sắt tinh cương. Hắn khẽ hất mỗi chân, 2 đoạn tinh cương lập tức rơi vào trong tay, sau đó như một màn ảo thuật, đem 2 cái đoạn sắt này lắp vào với thanh đao, tạo thành một thanh trường đao dài 4 thước. Phụ tử Tạ Noãn Ý trong nháy mắt thử người ra. Thanh đại trường đao này xuất hiện một cách đột ngột cực kỳ, ngay cả bọn hắn cũng cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Đương nhiên, chính thức làm bọn họ khó tin là Hạ Nhất Minh cũng không nhân cơ hội này bỏ chạy, mà lại xuất ra một thanh trọng binh khủng bố, ý muốn nói sẽ rõ ràng cùng 2 đầu Trường Tý Hạc đánh một trận. Khi mọi người xung quanh phản ứng lại thì đều không khỏi cười khổ. Thật sự là một người chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ à. Nếu chỉ dựa vào một thanh trọng binh có thể đánh chết 2 đầu linh thú, thì Tạ gia 3 người có tu vi thập tầng nội kình đã sớm đem 2 con linh thú này giết chết rồi. Làm sao mà còn kiêng kỵ như thế này chứ? Tạ Noãn Ý thở dài một tiếng. Thấy tình trạng này, lòng mời chào của hắn đối với Hạ Nhất Minh đã phai nhạt đi rất nhiều. Đúng là đồ đần, không biết tự lượng sức mình. Cho dù là thiên phú tốt, cuối cùng cũng sẽ bị người khác tính kế rồi bỏ mạng mà thôi. Hơn nữa với sự sống chết trước mặt, tính mạng của mình mới là trọng yếu à. Dù sao, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không tin Hạ Nhất Minh có thể đánh chết hai trưởng Tý Hạc, mà ba người thập tầng nội kình mới có thể đối kháng. Thật sự là ngu ngốc, thật đáng tiếc một người có thiên phú tu luyện như thế. Hạ huynh đệ, người đã có ý định lưu lại, chúng ta cũng không ngăn trở, như vậy ngày sau gặp lại. Tạ Noãn Ý chắp tay nói, rồi lôi kéo con trai mình rời đi, đồng thời trong lòng hắn còn bồi thêm một câu, chúng ta kiếp sau gặp lại. Không ngờ hắn vừa đi được vài bước, trước mặt đã xuất hiện một đoạn trường côn, đó là do Hạ Nhất Minh vân tay ra ngăn lại. Ánh mắt Tạ Noãn Ý trở nên sắc bén hẳn lên, nghe tiếng lá cây sao động càng lúc càng gần, trong lòng hắn lúc này đã nổi lên sát khí. Hạ huynh đệ, ngươi có ý gì đây? Tạ tiên sinh, ngươi không phải đã nói qua trường Tý Hạc là có hai con sao? Hạ Nhất Minh cũng không quay đầu lại nói, phía trước chỉ có một con à? Tạ Noãn Ý phản ứng cực nhanh, trong lòng hắn lập tức hiểu được ý của Hạ Nhất Minh. Ngưng thần tĩnh tâm, Tạ Noãn Ý hướng về phía trước nhìn tới. Cây cối xung quanh rậm rạp, cho dù là ai cũng không thể nhìn ra được phía trước có động tĩnh gì, nhưng ở ngoài tầm mắt lại có thêm một cái hắc ảnh. Là một người có tu vi thập tầng nội kình, ánh mắt của hắn rất nhạy cảm, từ đó đã mơ hồ nhìn ra được có chút dấu vết. Tạ Nhất Minh nhanh tay rút ra một thanh trường kiếm làm bằng tinh cương, sau đó hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi nói còn một đầu trường Tý Hạc ở đằng sau chúng ta. Hắn vốn muốn gọi là Hạ huynh đệ, nhưng nghĩ lại, hắn cùng phụ thân đều xưng huynh gọi đệ. Nhưng nếu hắn gọi Hạ Nhất Minh là Hạ thúc thúc, thì khi nhìn lại khuôn mặt của đối phương, vô luận thế nào vẫn không thể thốt ra được. Cho nên mới nhanh chóng thay bằng hai tử tiên sinh. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, thu hồi lại cán đao đang chặn Tạ Noãn Ý, rồi dùng nó hất nhẹ một khối đá ở trên mặt đất. Khối đá này vốn do Hạ Nhất Minh dùng làm chỗ ngồi, giờ phút này bị cán đao hất đi, lập tức phóng vút lên cao, giống như một tia chớp hướng phía sau bay tới. Trong mắt Tạ Noãn Ý hiện lên một tia kinh ngạc hâm mộ. Hòn đá có sức nặng trên dưới 450 cân, đối với cao thủ tập tầng nội kình như hắn mà nói thì cũng không tính là gì. Nhưng nếu muốn làm một cách dễ dàng tự nhiên như Hạ Nhất Minh dùng cán đao đánh bay đi, hơn nữa tốc độ rất nhanh, phảng phất giống như ám khí vậy, thì không dễ dàng à. Việc này không phải chỉ yêu cầu nội kình cường đại, mà lực lượng thân thể cũng phải đạt tới tình trạng cực hạn. Nghĩ không ra một người trẻ tuổi như vậy lại là người trời xanh thần lực. Hòn đá lớn bay xuyên qua các tán lá cây rậm rạp, những cành lá nhanh chóng bị giạt sang hai bên. Nhưng mà khi hòn đá đi tới một cành lá của cây đại thụ phía xa, bất chợt ở đó vang lên tiếng kêu thê lương, sau đó là tiếng va chạm kịch liệt, vô số đá vụn từ trên cây rơi xuống. Sắc mặt phụ tử hai người Tạ Noãn Ý nhất thời đại biến, hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái, đột nhiên phát hiện ra mình vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của thanh niên này. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm? Có lẽ vì hành tung bại lộ, lúc này trước sau đều truyền lại những tiếng xào xạc liên tục, theo đó xuất hiện hai con quái thú giống nhau như đúc từ trên cây nhảy xuống. Thấy được bộ dáng của bọn họ, Hạ Nhất Minh cũng có chút sửng sốt. Đây rõ ràng là hai con rất giống với đại mã hầu, chỉ bất quá cánh tay dài hơn hai thước, quả thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Chỉ là không rõ vì sao lại gọi chúng là trưởng Tý Hạc. Hai con linh thú này có cánh tay rất dài, cho nên lúc di chuyển ở trong rừng rậm rất linh hoạt, chỉ cần cánh tay hơi co duỗi là có thể tùy ý bắt được một nhánh cây ở trên cao. Động tác nhảy lên nhảy xuống cực nhanh, ngay cả cao thủ nội kình cũng chưa chắc có thể làm được. Hạ Nhất Minh cầm trong tay cây đại đao, cất cao giọng nói, Tạ tiên sinh, hai con này chúng ta song phương mỗi người đối phó một con, thế nào? Trong lòng Tạ Noãn Ý nhanh chóng tính toán nói, được, bất quá Hạ huynh đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Giờ phút này hắn đã không dám khinh thường Hạ Nhất Minh, hơn nữa trong lòng lại có chút mong muốn Hạ Nhất Minh đem một con trưởng Tý Hạc đánh chết. Nếu không hôm nay dưới sự giáp công của hai con trưởng Tý Hạc, dù hắn có thoát thân được, nhưng còn Tạ Minh Kim con trai hắn và đám người hầu sẽ không có một chút sinh cơ nào. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu một cái, cánh tay khẽ động, đại khảm đao lập tức phát ra những tiếng ong ong. Đây là do nội kình đang được quán nhập vào thân đao, có âm thanh này phát ra khiến cho kẻ khác nghe được đều cảm thấy chấn động. Thân hình vừa động, hắn đã biến mất tại chỗ. Sau khi hai đầu trưởng Tý Hạc nhảy xuống trước mặt mọi người, cũng không lập tức xông lên, mà chỉ đi lại xung quanh tựa hồ như khiêu khích, lại giống như đang tự hỏi vì sao đám người này có thể đoán ra bọn chúng có ý định trước sau cùng tấn công. Hai con linh thú này cũng không giống với nhân loại, chúng có trí tuệ cực cao, cũng có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Chúng có cảm giác nam tử cầm đại đao trong tay mang đến cho bọn chúng cảm giác nguy hiểm. So với những người còn lại, mặc dù số lượng không hề ít, nhưng lại không lọt vào trong mắt bọn chúng. Trường Tý Hạc ở phía sau chậm rãi mở miệng kêu lên. Hai con linh thú này hình thể cũng không hề kém với đại mã hầu, sự linh hoạt thậm chí còn hơn vài phần. Bất chợt, Trường Tý Hạc nhảy lên cao, bám lấy một cành cây ở phía trên, cứ như vậy trong người lơ lửng nhìn đám nhân loại trước mắt. Ngay sau đó, giống như một tia sáng xẹt qua cuối chân trời, ánh mắt của Trường Tý Hạc đã tràn ngập màu trắng như tuyết. Với trí tuệ và bản năng của linh thú đã làm cho nó cảm thấy được mối nguy hiểm, bàn tay ngay lập tức buông cành cây ra, quằn lại thân mình thối lui nhanh chóng về phía sau. Trong lúc thối lui, hai cánh tay của Trường Tý Hạc vẫn đấm đá loạn xạ về phía trước. Thân hình của Hạ Nhất Minh nhảy lên, trong nháy mắt đã tới trên đầu của linh thú. Đại khảm đao trong tay hắn hóa thành một đạo quang ảnh, nặng nề chém xuống cánh tay đang ở phía trên của Trường Tý Hạc. Đây cũng không phải là đặc thủ tuyệt học gì, cũng không phải là một loại đao pháp, chỉ là do Hạ Nhất Minh huy động đao rất nhanh mới sinh ra tàn ảnh mà thôi. Bịch, bịch, bịch. Âm thanh liên tiếp vang lên do kịch liệt va chạm tạo ra, giống như vàng đá va chạm vào nhau, khiến cho màng nhĩ của mọi người xung quanh đều bị chấn động. Đột nhiên, Trường Tý Hạc hít lên một tiếng sáo dài, thân thể nhanh chóng ngã xuống đất rồi lăn ra ngoài. Sau khi va chạm kịch liệt với đại khảm đao, người đầu tiên không thể chịu được lại không phải là Hạ Nhất Minh mà là con Trường Tý Hạc. Hạ Nhất Minh có tiếng cười to, tiếng cười của hắn mang theo một cảm giác sảng khoái. Theo sau tiếng cười, cước bộ vẫn không đình chỉ, cứ như vậy đuổi theo sát nút Trường Tý Hạc. Song trưởng đồng thời huy vũ, đại khảm đao trong tay múa lên như bay, đem con linh thú Trường Tý Hạc bao vây lại. Đám người Tạ Noãn Tý mở to mắt ra nhìn, nếu một màn này không xảy ra ở trước mắt bọn họ thì bọn họ cũng không thể tin được. Đao pháp của Hạ Nhất Minh cũng không có gì đặc sắc, bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng có thể đem đao pháp thi triển ra như thế. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ cũng không biết trọng lượng chính thức của thanh đại đao này. Nếu để bọn họ biết được thanh đại khảm đao này nặng tới 360 cân, như vậy đám người Tạ Noãn Ý cũng không nghĩ như vậy. Nhưng dù bọn họ có biết được cân nặng chính thức của thanh đại đao này, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được một việc, đó chính là Hạ Nhất Minh lại có thể đem một con linh thú đánh lui, thậm chí còn phải đau đớn kêu lên. Như vậy, thanh đại đao trên tay này phải ẩn chứa bao nhiêu lực lượng mới đủ. Ngoài trừ giải thích người này được trời sinh thần lực ra, thì tu vi nội kình cũng đạt tới cảnh giới khó có thể tin được. Bỗng nhiên, một ý niệm xẹt qua trong đầu tất cả những người xung quanh. Thập tầng nội kình, chỉ có cao thủ tu vi đạt thập tầng nội kình kết hợp với việc thần lực trời xanh mới có thể làm được chuyện này. Đột nhiên, Tàn Oán Ý bỗng hoa mắt lên một cái, hắn lạnh lùng nói, cẩn thận. Lời còn chưa có nói dứt, hắn đã lao tới phía trước, chắn trước mặt đám người hầu, khẽ vung lên một cái, đã xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm linh hoạt ở trên tay. Nhưng mà thanh nhuyễn kiếm này do được hắn quán chú nội lực vào, trong nháy mắt đã duỗi thẳng ra, phát ra âm thanh vù vù một cách rất thanh thúy. Nhuyễn kiếm giống như một con độc xà, nhanh chóng hướng về phía con Trường Tý Hạc còn lại. Tàn Oán Ý không phải là một người có thần lực trời xanh như Hạ Nhất Minh, càng không có được một cây trọng hình binh khí to như hắn. Cho nên, Tàn Oán Ý cũng không dám cùng Trường Tý Hạc lấy cứng đối cứng, mà cổ tay khẽ rung lên, mũi kiếm lập tức hướng về phía trong mắt của Trường Tý Hạc đâm tới. Linh thú mặc dù khác với mãnh thú, nhưng đều có nhược điểm như tất cả các sinh vật khác là trọng mắt, nên Trường Tý Hạc cũng không dám để cho thanh nhuyễn kiếm này đâm trúng. Cánh tay vung lên mang theo âm thanh xé gió thật lớn, bàn tay đưa ra phía trước muốn bắt lấy thanh nhuyễn kiếm này. Hơn phân nửa tinh lực của Tạ Noãn Ý đều tập trung ở trên thanh nhuyễn kiếm này, há có thể để nó bắt được. Cổ tay vững như Thái Sơn, nhưng đem nội kình ở trong thanh nhuyễn kiếm giảm đi vài phần, nhuyễn kiếm đang thẳng tắp nhất thời mềm nhũn lại. Một chảo của Trường Tý Hạc chụp vào khoảng không, thanh nhuyễn kiếm đang rũ xuống lại được quán thâu nội kình lập tức thẳng lại, giống như độc xà đang nhe hàm răng nanh một lần nữa nhắm vào hai mắt của Trường Tý Hạc đâm tới. Linh thú giận dữ, một tay đưa lên chắn trước hai mắt, cánh tay còn lại như một chiếc trường côn được huy vũ, muốn đem loài người xào hoạt trước mắt này lập tức đánh chết. Nhưng mà Tạ Noãn Ý tu vi như thế nào, há có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy. Chân hắn bước theo một loại bộ pháp kỳ lạ, cả người chìm vào trạng thái kỳ diệu, cứ như vậy trước khi cánh tay của Trường Tý Hạc đánh xuống đã lại lui lại phía sau. Nhuyễn kiếm trong tay Tạ Noãn Ý vẫn tiếp tục thi triển, không có một chút bị ngắt quãng, nhắm vào hai mắt và lỗ tai của linh thú đâm tới. Về phần thân thể của Trưởng Tý Hạc, Tạ Noãn Ý ngay cả một chút ý niệm cũng không muốn va chạm với nó. Đối với cặp song trưởng dài của linh thú càng thêm phần uy kỳ, một chút ý nghĩ cũng không muốn trêu chọc. Cứ như vậy, thân hình Tạ Noãn Ý nhanh như điện xoay quanh Trưởng Tý Hạc. Mặc dù nhìn qua thì vô cùng nguy hiểm, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể tự bảo vệ mình. Ánh mắt Tạ Minh Kim ngưng trọng, nhẹ giọng nói: "Kết trận tự bảo vệ mình." Theo lời hắn nói, vài tên người hầu lui lại mấy bước, lấy Tạ Minh Kim làm trung tâm vây xung quanh. Trong lúc này, bọn họ đều bảo trì một khoảng cách phi thường xảo diệu. Đây là do người hầu trong Tạ gia từ nhỏ đã học tập một loại trận pháp để đối mặt với cao thủ hơn cấp bậc. Một khi có thể thành công kết trận, tám người này cho dù đối mặt với một tu luyện giả cửu tầng nội kình cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng là tất cả bọn họ đều hiểu được, uy lực của linh thú tuyệt đối không phải là một người cửu tầng nội kình có thể chống đỡ. Nếu như bị linh thú công kích vào, trận thế này thật khó có thể chống đỡ. Bất quá, giờ phút này kết trận cũng là một biện pháp tự an ủi mình tốt nhất. Về phần đi trợ giúp Tạ Noãn Ý, đám người này mặc dù có suy nghĩ đó ở trong lòng, nhưng vẫn hiểu được nếu lúc này nhúng tay vào sẽ không gọi là hỗ trợ, mà ngược lại mang đến phiền tái cho nhị lão gia của bọn họ. Loại cấp độ giao thủ như thế này, bọn họ chưa đủ trình độ để nhúng tay vào. Phía xa xa, không ngừng truyền lại tiếng kêu thê lương thảm thiết của Trưởng Tý Hạc. Ở đây, Tạ Noãn Ý phải thi triển toàn bộ thân công phu của bản thân mới có thể miễn cưỡng ngăn được con Trưởng Tý Hạc. Vậy mà, sắc mặt bọn họ mơ hồ trắng bệch, nghĩ: mình ở trong rừng, ngẫu nhiên gặp được một thanh niên đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Mấy người Tạ Minh Kim vừa nãy còn thấy thiếu niên này không được vừa mắt cho lắm, muốn ra tay đánh cho hắn một trận, bây giờ sắc mặt lại càng tái nhợt. Trong lòng thầm hô may mắn, cũng may không lỗ mãng ra tay, nếu không hôm nay chưa cần hai đầu Trưởng Tý Hạc liên thủ, mà chỉ cần một mình thiếu niên này đã có khả năng lưu bọn họ lại. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh được huy vũ như gió lốc, ngoài trừ phải liên tiếp lùi lại thì Trưởng Tý Hạc không có bất cứ phương pháp nào để tránh né. Lúc này trong lòng hắn vô cùng thư sướng, lực đạo trong tay không ngừng gia tăng, nội kình toàn thân tăng lên không ngớt, tựa hồ tùy lúc có thể phá vỡ cơ thể mà tuôn ra. Đương nhiên cái này không phải là do Hạ Nhất Minh muốn tự bảo, mà trong lúc giao thủ hắn đã mơ hồ cảm giác được mình với ngoại giới có một sự liên lạc kỳ diệu, cho nên mới có cảm giác như thế. Hắn thậm chí còn cảm thấy nếu loại tình huống này tiếp tục duy trì thì chắc hẳn không cần sử dụng kim đan do nội đan của linh thú 500 năm luyện thành, có thể thành công tiến giai đến tiên thiên cảnh giới. Ở trong Thái Thương huyện, Hạ Nhất Minh không có lúc nào là không áp chế lực lượng của mình, bởi vì trong lòng hắn không muốn ra vào mọi người biết được thực lực chân chính của hắn. Đây là do thực lực của hắn tiến lên quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể tin được. Nếu đem toàn bộ sự thật nói ra, có lẽ sẽ bị mọi người cho là yêu nghiệt. Cho dù là được mọi người thông cảm, nhưng cũng không thể lấy hai từ thiên phú để giải thích mọi việc xảy ra trên người hắn. Nếu vì vậy mà bại lộ chuyện hắn gặp kỳ ngộ trong hồ, như vậy đối với phát triển ngày sau tuyệt đối không do hắn khống chế nữa. Cho nên khi còn ở Hạ Gia Trang hoặc Thái Thường huyện, hắn sẽ tự mình kìm hãm, che giấu thực lực chân chính của bản thân. Hai năm trở lại đây, chuyện này đã trở thành bản năng của hắn. Mặc dù bên ngoài nhìn qua thì thấy hắn vẫn như bình thường, nhưng ở sâu trong lòng hắn đã tạo thành một bóng ma khó có thể thoát được. Phảng phất như một cái khóa đang phong tỏa hắn, ép hắn tới mức không thể thở nổi. Nhưng ba tháng trở lại đây, Hạ Nhất Minh tiến vào trong rừng, nơi chưa có dấu chân người xuất hiện. Mỗi một ngày là ăn uống nghỉ ngơi, mỗi một ngày là đi lang thang ở khắp nơi trong rừng rậm. Hắn làm bạn với dã thú, lấy trời làm màn, đất làm giường, cứ như vậy vô ưu vô lo. Trong ba tháng này, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng thoải mái, vô luận là thân thể hay là tâm hồn cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào. Đặc biệt là tâm hồn, phảng phất như được thiên nhiên gọt rửa, làm cho tâm linh của hắn trở nên trong suốt, không nhiễm một chút bụi trần nào. Bóng ma ở trong lòng Hạ Nhất Minh hai năm qua đã vì vậy mà bị đánh bay mất. Đúng là như thế, ở nơi nhân sinh không quen thuộc này, cách xa Thiên La Quốc càng ngàn dặm, cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể buông thả tâm tình cùng với đám người Tạ Noãn Ý nói chuyện. Hơn nữa đối mặt với linh thú, hắn càng không có chút nào che giấu thực lực của chính mình. Ở chỗ này, hắn không cần phải che giấu bất cứ cái gì, cũng không cần phải có gì giấu giếm. Tinh quang trong mắt tỏa ra, Hạ Nhất Minh mang theo thái độ cực kỳ hưng phấn, lại kèm theo sự kích thích điên cuồng. Đao trong tay hắn được huy vũ từ đầu đến giờ không mang theo một chút phương pháp cố định nào. Nhưng bây giờ, trong mỗi một cái vung đao chém xuống lại bao hàm cả một ít quyền ý. Giống như cổn thạch quyền, đại đao tung bay giống như một khối bàn thạch lớn ở trên không trung, liên tục gây ra áp lực to lớn cho linh thú, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại. Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ cũng chưa lúc nào nghĩ đến việc đem cổn thạch quyền dung nhập vào trong đao pháp. Nhưng hôm nay, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã làm ra việc này. Có lẽ, hắn trời sinh là để dùng đao, giống như mười mấy năm nay đều luyện là đao pháp cổn thạch quyền. Hắn đã đem toàn bộ ý cảnh của quyền pháp dung nhập vào trong đao pháp. Đây là quyền ý, không phải là quyền pháp, nhưng là chỗ tinh túy nhất của quyền pháp. Nếu ra ra hắn Hạ Vũ Đức hoặc người quen nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ vì sự biểu hiện lúc này của hắn mà cảm thấy rung động. Lúc này, Hạ Nhất Minh phát ra những tiếng cười to vui vẻ. Đại khảm đao trong tay thi triển càng lúc càng nhanh, đến nỗi mỗi một lần huy đao lên là như có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Đặc điểm của cổn thạch quyền chính là thi triển càng lâu thì tích lũy uy lực lại càng lớn. Ở thể loại lấy cứng chọi cứng cùng đối thủ, cam đoan khi quyền pháp này được đánh ra thì chiến thắng cuối cùng chính là cổn thạch quyền. Đương nhiên, nếu đang thi triển mà bị một người có thực lực cường đại mạnh mẽ phá vỡ, hoặc bị người nào đấy dùng tuyệt kỹ khiến cho cổn thạch quyền không thể tích xúc lực lượng được, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng là con trưởng tí hạc trước mắt này lại không có năng lực như thế, phải không ngừng lui lại phía sau, nó đã bị thanh đại khảm đao trước mắt làm cho kinh hãi. Hơn nữa, con linh thú giờ phút này đã phát hiện ra, bốn phương tám hướng đều có bóng dáng của cây đại đao này, ngay cả muốn lui về sau cũng bị bức tường đao cản trở lại. Vô luận nó hướng về phía nào để tránh né, cũng phải đối mặt với vô số ánh đao. Đã vậy lại không thể đánh gãy được cây đại đao này, giống như cương thiết va gỗ, đau đến tận xương tủy. Nhưng mà không chống cự thì cũng không được. Nếu để cho cây cự hình trọng binh này trong lúc ngẫu nhiên công phá được phòng ngự thì sẽ có cơ hội lấy được mạng của nó. Lúc này, cây đại khảm đao ẩn chứa nội kình cường đại, giống như thiết chỉ khiến nó hoa mắt chóng mặt, ngay cả thân thủ cũng bị chậm lại rất nhiều. Ở trong trí nhớ của nó, đây là lần đầu tiên có người lấy cứng chọi cứng với nó, hơn nữa còn mang lại cho nó cảm giác tử vong, phảng phất như tử thần ở ngay phía trước, làm cho nó không dám ôm bất cứ tâm lý nào cùng người này một mình giao thủ nữa. Bất ngờ, con trưởng tí hạc này ngẩng cao đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu gọi thê lương. Đạo âm thanh nhanh chóng lan ra xa, những sinh vật ở chung quanh nghe được tiếng kêu này lập tức bỏ chạy đi thật xa. Giờ phút này, con trưởng tí hạc cùng dây dưa với Tạ Noãn Ý một chỗ cũng ngẩng đầu lên, từ miệng nó phát ra những tiếng kêu thê lương. Tiếp theo đó, nó nhấc tay ngăn cả một chiêu đang đánh tới, rồi trực tiếp lao đi, hướng về phía Hạ Nhất Minh đang truy kích chạy đi. Sau khi thân ảnh của nó biến mất, Tạ Noãn Ý mới ngừng lại. Giờ phút này trên quần áo của hắn đã xuất hiện những vết rách dài. Đây là khi hắn cùng trưởng tí hạc dây dưa, nhất thời lòng tham nổi lên. May mà hắn có tính cẩn thận, vẫn chưa hoàn toàn mất đi tâm tính của mình mà sinh ra liều lĩnh. Nếu không thì cũng không phải chỉ có quần áo hắn bị rách, mà đến mạng cũng chưa chắc đã còn. Cổng linh thú giao thủ, chỉ bằng và kiếm thuật khéo léo cũng không có tác dụng quá lớn, mà phải như trọng hình vũ khí của Hạ Nhất Minh mới có tác dụng hữu hiệu. Nhưng muốn đem thanh trọng binh vũ khí ấy thi triển đến nỗi cả linh thú cũng không thể chống đỡ được, thì sợ cũng không phải ai có thể làm được. Phụ thần. Nhìn thấy linh thú ly khai, Tạ Minh Kim mới thở dài một hơi. Hắn tiến lên hai bước nói, chúng ta hãy mau chóng rời đi thôi. Trong mắt Tạ Noãn Ý ánh lên một chút u buồn. Hắn nhìn về phương hướng hai đầu linh thú truy kích, cũng nghe được tiếng kêu của hai con linh thú, hiển nhiên hiểu được bọn chúng muốn làm gì. Phụ thần, người để ý hắn làm gì? Tạ Minh Kim gấp gáp nói. Bây giờ không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để chạy thoát thần. Chẳng lẽ người còn định đi hỗ trợ, mời chào tên Hạ Nhất Minh kia? Tạ Noãn Ý chừng mắt nhìn đứa con, trong lòng thầm than, tâm tư của phụ mẫu, con cái sao có thể hiểu được. Ngay lúc đang buồn bực, Tạ Minh Kinh có chút lo lắng nói, phụ thần, hãy đổ trường tí hạc này, mấy năm nay cũng không tấn công lại người chúng ta, hôm nay vì sao chúng lại thay đổi mà coi chúng ta là địch? Tạ Noãn Ý hơi ngẩn ra nói, con cho rằng việc này có liên quan đến Hạ Nhất Minh. Hạ Nhi cũng không biết. Tạ Minh Kinh cười khổ nói, bất quá hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiến thắng được sự liên thủ của hai đầu trưởng tí hạc, chúng ta hãy mau rời khỏi đi thôi. Đôi mày Tạ Noãn Ý hơi nhíu lại, đột nhiên nói, các ngươi rời đi trước đi, ta đi lại đó xem xét một chút. Đám người Tạ Minh Kim đưa mắt nhìn nhau, Tạ Noãn Ý nghiêm mặt lớn tiếng, còn không mau rời đi, chẳng lẽ muốn ở lại liên lụy đến ta? Dậm chân một cái, Tạ Minh Kim xoay người rời đi, Bảy người hầu phía sau quay về phía Tạ Noãn Ý cung tay chào. Một người tiến lên nói: "Lão già, ngài yên tâm, cho dù chúng thuộc hạ có bị mất mạng cũng sẽ cam đoan đưa được thiếu gia an toàn phản hồi gia tộc." Tạ Noãn Ý nhẹ nhàng gật đầu. Bảy tên người hầu lập tức xoay người đuổi theo Tạ Minh Kim. Lấy trình độ quen thuộc rừng rậm của bọn họ, muốn quay ra ngoài là điều rất dễ dàng. Mà trong khu rừng rậm rạp này, ngoại trừ hai đầu linh thứ trường tí hạc ra thì không có loài vật nào đủ khả năng uy hiếp đến bọn họ. Cho nên Tạ Noãn Ý mới có thể yên tâm để những người bên cạnh rời đi như vậy. Xa xa vẫn truyền lại tiếng giống giận của trường tí hạc, hơn nữa còn càng lúc càng lớn hơn. Nghe được âm thanh gầm rú giống như đòi mạng của trường tí hạc, làm cho Tạ Noãn Ý không khỏi thoát ra một tia sợ hãi. Thu lại thanh huyễn kiếm trong tay, Tạ Noãn Ý hướng về phía tiếng kêu của con trường tí hạc chạy đến. Giống như Tạ Minh Kim nói khi nãy, hắn cũng không tin Hạ Nhất Minh có thể một mình ứng phó với hai con trường tí hạc, cho nên lúc này tiến tới cũng chỉ mang tâm lý kéo dài chút thời gian mà thôi. Hắn ở lại chỗ này cũng không phải là vì Hạ Nhất Minh, mà vì Tạ Minh Kim con trai của hắn. Loại linh thú trưởng tí hạc này là loại linh thú phi thường thủ giai. Hôm nay cùng bọn chúng đánh qua một trận, lấy trí tuệ của hai con linh thú này đương nhiên sẽ nhớ ký diện mạo của mọi người. Một mình hắn có thể an toàn đào tẩu, nhưng nếu như ở tình huống này Hạ Nhất Minh bị hai con linh thú giết chết, chúng quay lại đuổi theo mọi người, vậy đám người Tạ Minh Kim tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Chỉ khi đem hai đầu con linh thú cầm chân ở chỗ này, bọn họ mới có khả năng phản hồi về gia tộc bình an. Còn về phần hắn, nếu muốn bỏ chạy thì vẫn có vài phần nắm chắc. Tâm tư của hắn đương nhiên là Tạ Minh Kim không thể nhìn ra, nhưng một người hầu đi theo lại có thể hiểu rõ được điều này, cho nên mới hướng đến hắn cam đoan như thế. Tới gần nơi chiến đấu của Hạ Nhất Minh và hai con linh thú, một cỗ khí thế cường đại ở bên trong người Tạ Noãn Ý dâng lên. Vào thời khắc này hắn đã quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải phối hợp với Hạ Nhất Minh đem hai đầu con trường tí hạc lưu lại nơi đây, không thể để bọn chúng bỏ chạy rồi tìm đám người Tạ Minh Kim để phát tiết cơn giận dữ. Vì mục đích này, cho dù hy sinh một người mới quen như Hạ Nhất Minh cũng không hề đáng tiếc. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.